Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 505, phi. Tựa hồ là cảm ứng được Hiên Viên kiếm xuất thủ, Trần Kỳ trên lưng tà chói Việt Vương kiếm cũng phát ra một tiếng kiếm minh. Kiếm tới hai chữ này cũng không phải ta trước hết hô. Cái kia là trong tiểu thuyết đó à? Đang ở gấp rút tiếp viện, Trần Kỳ có chút bất đắc dĩ. Từ hắn cùng Việt Vương kiếm nói chút lời trong lòng, như là về sau nhất định phải để cho ngươi so với Hiên Viên kiếm mạnh mẽ sau đó. Mỗi một lần gặp phải Hiên Viên kiếm thời điểm, Việt Vương kiếm muốn biểu hiện ngắm liền đặc biệt nồng hậu. Hơn nữa lần chiến đấu này nhiệm vụ chủ yếu là vì bày ra chúng ta tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn thực lực. Bày ra quốc gia chúng ta đối với linh khí sống lại thời kỳ, vượt lên đầu với những quốc gia khác chiến tranh lý giải cùng với chiến tranh phương thức ứng dụng. Ta hai nếu như biểu hiện quá phận, không tốt lắm đâu. Cũng không biết Việt Vương kiếm đến cùng có nghe hiểu hay không Trần Kỳ nói. Nói chung tiếng kiếm reo vẫn còn đang kéo dài. Lại nói tiếp, ở trí lực trình độ phương diện này, Việt Vương kiếm càng giống như là một cái 3 tuổi đích thực hài tử. Mà Hiên Viên kiếm lại giống như là một cái học sinh tiểu học. Dù cho Việt Vương kiếm nếu so với Hiên Viên kiếm sớm hơn xuất thế. Được rồi được rồi. Bên tai tiếng kiếm reo không ngừng, Trần Kỳ cũng chỉ có thể thỏa mãn một cái Việt Vương kiếm yêu cầu. Dù sao cũng là muốn trở thành tối cường thần khí tồn tại. Nếu như trên khí thế yếu đi, vậy sau này nói không chừng thành công tiến hóa cơ hội liền nhỏ rất nhiều. Còn nữa mà nói, Trần Kỳ cũng hy vọng đi qua phương thức này, làm cho mình có thể cùng Việt Vương kiếm có câu thông nhiều hơn. Lấy đề thăng Việt Vương kiếm linh trí, thiên không bên trong chuyện đã xảy ra. Trần Kỳ kỳ thực nhìn nhất thanh nhị sở, Hiên Viên kiếm cũng không phải là ở Triệu Văn chủ quan ý thức dưới. Phát động mau lẹ như điện công kích, sau đó tiêu diệt một con A cấp tiến hóa chim, mà là tại cảm nhận được Triệu Văn muốn chiến đấu dục vọng phía sau. Chính mình chủ động phát động công kích. Lấy Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ phận tích chứa linh lực lượng cấp mà nói, cũng không phải là nếu không thể làm được điểm này, nhưng giữa hai người trí lực tài nghệ bất đồng, lại làm cho Việt Vương kiếm căn bản là không có cách tự chủ phát huy ra tự thân sở năng lượng ẩn. Chứa, muốn chiến, vậy đánh đi, Việt Vương kiếm từ kiếm vỏ bên trong một nhảy mà ra, nhưng lại cũng không là giống như phía trước giống nhau. Cùng Trần Kỳ vị trí bảo trì nhất trí. Lúc này đây, Việt Vương kiếm giống như là mới vừa Hiên Viên kiếm giống nhau. Bay thẳng cách Trần Kỳ chỗ ở vị trí, mà ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài. Toàn bộ chiến trường, hầu như không có người có thể nhận thấy được. Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm trong lúc đó cái kia dựa vào vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Cùng với nhị phẩm cảnh giới linh lực xây dựng chặt chẽ liên tiếp. Trần Kỳ tiếp tục ở trên chiến trường cứu hỏa. Chỉ phải xuất hiện A cấp tiến hóa động vật, Trần Kỳ sẽ cùng mấy vị khác S cấp siêu năng lực giả giống nhau. Trực tiếp tiếp quản chiến đấu. Từng cái S cấp siêu năng lực giả đều phụ trách một cái đại khái khu vực. Căn cứ mỗi người tốc độ di động cùng phương thức chiến đấu. Phụ trách khu vực phạm vi cao thấp cũng không giống với. Giống như là Chu Chân cùng Bắc Âu nữ thần. Hai người bọn họ vẫn đứng ở một cái vị trí bất động. Mà hai người bọn họ trợ giúp tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn phương pháp. Chỉ là viễn trình phát động S cấp hỏa diễm trưởng khống cùng lôi điện trưởng khống siêu năng. Lực công kích mà ban đầu Hào thì là đang không ngừng di động. Nhưng hắn di động phương hướng, cũng là cùng hắn phụ trách khu vực hắc sắc hoa tuyết, nhóm nhất trí. Hắn rất ít chủ động đối với A cấp tiến hóa động vật phát động công kích. Sự trợ giúp của hắn phương thức, chính là tại nơi chút hắc sắc hoa tuyết, nhóm gặp được A cấp tiến hóa động vật thời điểm. Cho bọn hắn cung cấp được xưng, phòng ngự mạnh nhất, ép lực chàng bình chướng. Trần Kỳ cùng Vương Mạc Mạc hai người mới là toàn bộ chiến trường bên trong di động khoảng cách nhiều nhất siêu năng lực giả. Trần Kỳ không cần nhiều lời, Vương Mạc Mạc phương thức chiến đấu là cận chiến, không cách nào viễn trình phát động trợ giúp, chỉ có thể ở phát hiện có A cấp tiến hóa động vật thời điểm. Lợi dụng tự thân cực cao chạy nhanh, nhảy tốc độ, vọt tới A cấp tiến hóa động vật bên người trực tiếp tiêu diệt đối phương. Mà khi Việt Vương Kiếm Ly mở Trần Kỳ sau lưng, lại có Trần Kỳ chỉ huy, cùng với trong thân kiếm bộ phận ẩn chứa cường đại linh lực. Nó trong thời gian rất ngắn, liền trở thành toàn bộ chiến trường bên trên, chiến đấu khoảng cách xa nhất tồn tại. Hàn quang chợt lóe lên, Việt Vương kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua một con A cấp tiến hóa động vật ót. Mặc dù là đã xảy ra tiến hóa động vật, hoặc là nhân loại, tuyệt đại đa số trên thân thể nhược điểm cũng không có phát sinh cải biến. Nhưng nếu như chỉ là bình thường xuyên thấu tính tổn thương, đối với đã đạt đến A cấp tiến hóa động vật mà nói, cũng sẽ không chân chính chí mạng. Có thể Việt Vương kiếm cũng không phải vũ khí thông thường. Nó là thần khí, hơn nữa ở Việt Vương kiếm trên thân kiếm, còn bổ sung thêm vạn vật trưởng khống, siêu năng lực ẩn chứa. Các loại phức tạp năng lượng thương tổn, nói ngắn gọn chính là không chỉ có vô kiên bất tồi vật lý thương tổn. Còn có, sức đánh, hơi có chút khiêu khích tiếng kiếm reo truyền đến trên bầu trời. Trở lại Triệu Văn trong tay Hiên Viên kiếm cũng trở về ứng với lấy kiếm minh. Nếu như nói Việt Vương kiếm tiếng kiếm reo, giống như là đứa trẻ 3 tuổi đang lấy le trong tay mình kẹo que. Cái kia Hiên Viên kiếm tiếng kiếm reo, giống như là học sinh tiểu học ở chơi game thời điểm. Khinh thường nữ tính người chơi một dạng miệt thị đáp lại. Hai tiếng kiếm minh kéo dài không thôi, vang dội toàn bộ chiến trường. Điều này làm cho đã có chút mệt mỏi dã rời, linh lực cùng siêu năng lực năng lượng tiêu hao rất nhiều đặc biệt sự tình viên, cùng với tài quyết viên môn đột nhiên phấn chấn một ít. Mà đương sự người ngoại trừ Hiên Viên kiếm cùng Việt Vương kiếm bên ngoài, chính là hai thanh kiếm chủ nhân Triệu Văn Hòa Trần Kỳ. Đó là cục trưởng kiếm A, ngươi có thể hay không đừng gây sự tình a? Triệu Văn xem cùng với chính mình trong tay Hiên Viên kiếm, thấp nói rằng, nếu như cục trưởng sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng đó a. Bên cạnh Lưu Ất cùng tên kia phi hành siêu năng lực giả, không ngừng hâm mộ nhìn Triệu Văn hòa Hiên Viên kiếm đối thoại. Hiên Viên kiếm truyền thuyết truyền lưu toàn thế giới. Triệu Văn cái này đột ngột xuất hiện SSS cấp thiên phú giả, trở thành Hiên Viên kiếm chủ nhân, không biết lại có bao nhiêu người không cam lòng. Hiện tại khoảng cách gần chứng kiến Hiên Viên kiếm như vậy linh động, gần như trí tuệ sinh mệnh, làm sao có thể không phải ước ao đâu. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, hai người bọn họ đều sẽ không muốn đem Hiên Viên kiếm chiếm làm của mình. Không chỉ là bởi vì Triệu Văn là chiếm được Hiên Viên kiếm, tán thành, hoa hạ quan phương siêu năng lực giả, cũng bởi vì Triệu Văn đã tấn thăng làm S cấp, là trên cái thế giới này trước mắt mới thôi cường đại nhất 20 người một trong. Trọng yếu hơn chính là, thân với Triệu Văn bên người, hai người bọn họ chân chính có thể cảm nhận được chính mình siêu năng lực tăng phúc bao nhiêu. Tựa hồ là bởi vì Triệu Văn chỉ nói Trần Kỳ, không có nói Việt Vương kiếm, sở dĩ Hiên Viên kiếm cảnh ổn lại, mà trên mặt đất chiến đấu Việt Vương kiếm, dường như cũng hiểu được cãi nhau không có ý gì, vì vậy từ Trần Kỳ trên người đòi lấy nhiều năng lượng hơn. Đồng thời cũng càng vì tự chủ, càng hữu hiệu bạo phát tự thân ẩn chứa linh lực, Việt Vương kiếm tốc độ đột nhiên tăng. Nó đã không chịu cam lòng chỉ cần diệt A cấp tiến hóa động vật. Phàm là xuất hiện ở nó tiến lên trên đường tiến hóa động vật, đều là ót bị xuyên thấu hạ tràng, đầy đất tiến hóa động vật thi thể, cùng với những cái này còn đang chảy xuôi huyết hà, làm cho Việt Vương kiếm lần nữa nhịn không được phát ra một tiếng kiếm minh. Người cũng biết tránh ở trên trời xem. Ha ha ha, nếu như có thể phiên dịch, đại thể chính là ý này. Điều này làm cho được gọi là tối cường thần khí Hiên Viên Kiếm làm sao có thể nhẫn. Một vệt kim quang từ Hiên Viên Kiếm trên thân kiếm bắn ra bốn phía mà ra. Giữa thiên địa dường như nhiều hơn một cái tiểu thái dương giống nhau. Đó cũng không phải Triệu Văn trong cơ thể linh lực bạo phát, mà là Hiên Viên Kiếm điều động, nó có thể điều động tín ngưỡng lực lượng. Lực lượng tinh thần, từ một cái thời không thị giác đến xem, đó chính là trải rộng toàn cầu bầu trời. Không có người có thể thấy, không có máy móc thiết bị có thể kiểm tra đo lường đến năng lượng màu vàng óng hải dương bên trong. Đột nhiên phân ra một cỗ năng lượng màu vàng óng xuất hiện ở Hiên Viên Kiếm trên thân kiếm. Đây là trước mắt mới thôi. Bất kỳ cái gì thần khí, pháp khí, bao quát bởi vì loại năng lượng màu vàng óng này mà tiến hóa ngao đỉnh thiên, đều không thể làm được sự tình. Nhưng Hiên Viên Kiếm làm xong rồi. Những cái này năng lượng màu vàng óng nguyên bản dường như hư vô một dạng tồn tại, nhưng trải qua Hiên Viên Kiếm thân kiếm sau đó, biến thành thực chất tính năng lượng cường đại. Trên bầu trời dĩ Hiên Viên Kiếm thân kiếm chỗ ở vị trí làm tâm điểm, một mặt màn ánh sáng màu vàng óng đột nhiên nổ lên, bao trùm toàn bộ chiến trường bầu trời. Sau đó, màn sáng biến hóa mưa. Cũng chính là vào lúc này, Triệu Văn sắc mặt đột nhiên thay đổi trắng bệch, bởi vì hắn cảm giác được hắn siêu năng lực năng lượng. Trong nháy mắt, cự lượng sói mòn, mà mất đi phương hướng, chính là những cái này màn ánh sáng màu vàng óng biến thành kim sắc giọt mưa. Một giọt kim vũ rơi vào một gã tài quyết viên trên người. Hắn nguyên bổn đã trống một nửa đan điền, đột nhiên tràn đầy linh lực. Một giọt kim vũ rơi vào một gã đặc biệt sự tình viên trên người. Hắn nguyên bản sắp hao hết siêu năng lực năng lượng, cũng trong nháy mắt khôi phục được trạng thái tột cùng. Một giọt kim vũ rơi vào một con tiến hóa trên thân động vật, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Không biết bao nhiêu tiếng thê lương thú hống vang dội toàn bộ chiến trường. Một giọt kim vũ rơi vào đột nhiên đình trệ Việt Vương trên thân kiếm. Việt Vương kiếm lúc này phát ra một tiếng cấp bách ngắn kiếm minh. Phiên dịch tới được nói, đó chính là phi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.